chị nói: Anh cô nói cha cô thần cơ diệu toán, hơn bà ta gấp trăm ngàn lần. Cho dù cô chịu truyền thụ cái học thuật số, thì rốt lại cũng không bằng được một chút của cha cô. Vậy thì tại sao lại đòi cô làm bạn với bà ta một năm nhỉ? Hoàng Dung quay mặt không đếm xỉa gì tới. Quách Tĩnh vẫn chưa biết, lại nói thêm một câu. Hoàng Dung tức giận nói: Ngươi là đồ ngốc, chẳng biết cái gì hết. Quách Tĩnh không biết tại sao nàng đột nhiên nổi giận, bị nàng mắng cho không hiểu gì cả. Chị nói: Dung Nhi, ta vốn là đồ ngốc thì mới cần cô nói chứ. Hoàng Dung buộc miệng mắng người, vốn vô cùng hối hận, nghe y chịu nhũng nhặn như thế, lại không nhịn được, phục vào lòng y khóc òa lên. Quách Tĩnh càng không hiểu được, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai nàng, an ủi. Hoàng Dung kéo áo Quách Tĩnh, lau nước mắt, rồi cười nói: Tĩnh ca ca, là ta không tốt, lần sau nhất định ta không mắng ngươi nữa. Thì ta vốn là đồ ngốc mà, cô nói như thế có sao đâu. Ngươi là người tốt, ta là cô nương xấu. Ta nói với ngươi, bà anh cô kia có hận thù với cha ta, vốn định nghiên cứu võ công thuật số để tới đảo Đào Hoa tìm cha ta trả thù. Về sau thấy thuật số không bằng ta, võ công thì không bằng ngươi, biết là không còn cách nào báo thù, cho nên nghĩ cách đè nén ta để dụ cha ta lại cứu đó. Đó là để đổi khách làm chủ, bà ta có thể bày độc kế để hại ông. Quách Tĩnh giật mình hiểu ra, vỗ đùi một cái, nói: À, không hề sai, cái hẹn kia không cần phải giữ nữa. Tại sao lại không giữ? Đương nhiên phải giữ chứ. Ủa? Hoàng Dung lại nói: Người đàn bà này vô cùng lợi hại, xem việc bà ta trộn thêm một viên thuốc độc vô Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàng để hại Nhất Đăng đại sư thì hiểu ra rồi. Người đàn bà này mà không trừ đi á hả, tương lai sẽ trở thành tai họa lớn cho cha ta. Bà ta muốn ta làm bạn thì ta làm bạn với bà ta. Bây giờ đã có thể đề phòng, quyết sẽ không mắc lừa nữa. Bất kể bà ta có âm mưu độc kế gì, ta cũng có thể nhận ra hết á. Quách Tĩnh nói: Nhưng thế cũng như làm bạn với một con cọp. Hoàng Dung đang định trả lời, chợt nghe ở thiền phòng bên ngoài vang vào mấy tiếng la quảng. Hai người nhìn nhau một cái, ngưng thần lắng nghe. Tiếng la quảng lập tức im bặt. Quách Tĩnh nói: Không biết đại sư có việc gì không? Hoàng Dung lắc lắc đầu. Quách Tĩnh lại nói: Cô ăn cơm đi, rồi nghỉ ngơi một lúc. Hoàng Dung vẫn lắc đầu, rồi chợt nói: Ê, có người tới. Quả nhiên, nghe thấy tiếng bước chân mấy người vang lên, từ ngoài viện đi vào. Một người căm giận nói: Con nhà đầu quỷ kế đa đoan, cứ giết y thị trước. Nghe thanh âm thì là người nông phu. Quách Hoàng hai người giật nảy mình, lại nghe giọng người tiều phu nói: Không được là bậy, phải hỏi rõ trước đã. Người nông phu nói: Còn hỏi gì nữa, hai đứa tiểu tặc này ắt là do kẻ đối đầu của sư phụ sai tới. Chúng ta cứ giết một đứa, giữ một đứa, muốn hỏi thì hỏi thằng tiểu tử ngốc kia cũng được. Nói tới đó, bốn người Ngư Tiều Canh Độc đã tới ngoài cửa. Họ đứng giữ chặt ngoài cửa, trò chuyện cũng không sợ Quách Hoàng hai người nghe. Quách Tĩnh không chần chừ, một chiêu kháng long hủ hối đánh vào vách phía sau. Chỉ nghe bung bung một tiếng vang lên, nửa bức vách lập tức đổ xuống. Y khom xuống cõng Hoàng Dung lên, nhảy ra chỗ tường dở. Người đang trên không, người nông phu xuất thủ như gió, phóng trảo chụp vào chân trái y. Hoàng Dung tay trái khẽ dung ra, phất vào huyệt Dương Trì trên mu bàn tay người nông phu. Đây là Lan Hoa Phất Nguyệt Thủ gia truyền của nàng. Tuy sau khi bị thương không có sức, nhưng cái phất ấy khinh linh mau lẹ, nhận quyệt rất chuẩn, cũng không phải tầm thường. Người nông phu hiểu rõ công phu điểm quyệt, nhìn thấy ngón tay nàng phất tới như điện, giật nảy mình, vội rút tay lại đỡ. Quyệt đạo chưa bị quét phất trúng, nhưng đòn tới đã chậm mất một chút. Quách Tĩnh đã cõng Hoàng lưng giọt ra sau tường. Y chỉ chạy được vài bước, kêu khổ một tiếng. Nguyên là phía sau thiền viện là gai gốc cao bằng đầu người, kem dày chằng chịt, gai gốc tua tủa, quả thật không có đường nào mà chạy được. Quay đầu lại thấy Ngư Tiều Canh Độc bốn người dàn hàng chữ nhất,